Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 297, thuận tiện đi ngang qua. Phi cơ vững vàng đáp xuống trong phi trường. Đằng Vân phi ba lô nhanh chóng dưới phi cơ, dự định trực tiếp qua trung hoàn đường phố. Tình huống giống như không thích hợp. Con mèo nhỏ di động rất nhanh a. Lâm Vũ Siêu đột nhiên phát tới liên lạc. Đằng Vân Phi lập tức theo trong ba lô xuất ra laptop. Cho thống khoái chạy bộ. Ra phi trường trực tiếp bên trên một chiếc taxi. Tại theo Lâm Vũ Siêu bên kia biết rõ Tô Tuyết vị trí về sau. Đằng Vân Phi lập tức tiến vào thiên nhãn hệ thống. Rơi ra phụ cận giám sát hình ảnh. Lập tức tại một kèn kẹt trong tấm hình. Tìm kiếm lên Tô Tuyết bóng dáng tới. Tìm tới. Trên tấm hình biểu hiện. Tô Tuyết đang truy người nào. Ngay tại trung hoàn đường phố phía đông sắt đứng bên ngoài trên đường cái truy người nào. Tô Tuyết lẳng lặng nhìn chu vi lộn xộn dòng người. Nàng liền đứng tại một cái đại hình đồ ăn thị trường bên ngoài. Mắt tiền nhiệm vụ nhắc nhở tiểu rãnh đã thay đổi thành lam sắc mặt. Nói rõ nàng và nhiệm vụ mục tiêu khoảng cách còn tại 50 mét bên trong. Hướng tiền nhiệm vụ đã hoàn thành. Gia tăng một điểm thiện giá trị. Tô Tuyết hay là vừa bước một bước vào đồ ăn thị trường. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nàng thân là cảnh sát trực giác nói cho nàng. Cái kia tín ngưỡng giả chỉ sợ không là lần thứ nhất dạng này đi qua một loại nào đó kỹ năng mê hoặc. Một chút tuổi trẻ mỹ mạo phổ thông nữ tính. Trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đó nghe Lâm Vũ Siêu nói qua. Nữ tính mất tích ác tính án kiện. Người bị hại cho tìm tới về sau. Đụng phải không phải người ngược đãi sau tử vong. Mà dạng này vụ án số lượng cũng không ít. Lâm Vũ Siêu trả lại cho nàng nhìn qua ảnh chụp. Hát trong thành phố trừ 1 đến 6 khu. Cùng bát đến 10 khu. Đều có phát sinh qua dạng này án kiện. Những không có đó phát sinh cái này án kiện khu vực. Là thượng đoạn tổ công hội địa bàn. Không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả dám ở những cái kia địa phương dương oai. Đặc biệt là trước đó đợi qua 7 khu. Rõ ràng là sàn đêm khu. Tại ma nữ công hội khống chế xuống. Chỉ ăn tốt để người bất ngờ. Ma nữ công hội người đều phân công quản lý 7 khu mỗi cái địa phương. Mà nuôi nhất bang người bình thường làm người quản lý. Đại bộ phận đều là tay chân. Là một số lượng cực kỳ to lớn bang phái tổ chức. Thủ hạ tín ngưỡng giả số lượng cũng là thượng đoạn trong tổ nhiều nhất. 538 người. Cái này sổ tự cực kỳ đáng sợ. Thậm chí muốn hủy diệt đi tòa thành thị đều dễ như trở bàn tay. Mà không thể tại đại công hội đi trưởng khống trong mâm làm sằng làm bậy cũng là toàn thể tín. Ngưỡng giả chung nhận thức. Trong bất chi bất giác. Tô Tuyết che miệng ba. Nôn khan mấy lần. Trong đầu xuất hiện những cái kia nhìn qua ảnh chụp. Tàn khốc vô cùng. Trước mắt nàng tiểu rãnh biến thành màu trắng. Mà trước mắt nam nhân xuất hiện lần nữa. Liền đứng tại trước gót chân nàng. Nhếch miệng lộ ra một thanh nghiêng lệch mà ố vàng hàm răng. Muốn bắt ta không? Tại dạng này phố xá sầm uất khu. Cảnh sát tiểu thư. Người cũng là tín ngưỡng giả đi. Trong nháy mắt Tô Tuyết trong đầu một cỗ gợn sóng chảy qua. Trước mắt nam nhân ID có thể thấy rõ ràng. LV3 tín ngưỡng giả. Lý Lão Tam. Rất tùy ý một cái ID. Đối phương mở ra tìm địch công năng. Tô Tuyết bất vi sở động. Nàng lúc này nội tâm bên trong có chút sợ ý. Chẳng những thân là cảnh sát nàng đối với trước mắt nam nhân lại vô pháp bỏ mặc không quan tâm. Tiếp tục như vậy lời nói. Hắn sẽ còn lợi dụng chính mình kỹ năng. Qua nguy hại người bình thường. Này lại Lý Lão Tam xoay người chậm rãi đi. Cười lành lạnh. Không cùng ta một sao. Xinh đẹp cảnh sát tiểu thư. Tô Tuyết trong nhất thời sững sờ tại nguyên. Đối mặt LV3 tín ngưỡng giả nàng là không thể nào thắng. Mà trước mắt Lý Lão Tam còn có điều thuộc công hội. Một cái gọi đồ chơi công hội. Tại thấp đoạn trong tổ bài danh 73 vị. Cuối cùng Tô Tuyết hay là đuổi theo. Tại đi vào đồ ăn thị trường bưng. Tô Tuyết nhìn thấy Lý Lão Tam tiến vào một gian rau xanh nhà kho bộ dáng. Trước mắt cái này cự đại có 3 tầng cao rau xanh nhà kho. Này lại cơ hồ không có người nào. Tô Tuyết đứng ở nhà kho bên ngoài. Không có tiếp tục theo vào. Lúc này nàng đang suy tư, muốn làm sao, gọi phổ thông cảnh sát đến trợ giúp là không thể nào. Dù sao đối mặt là tín ngưỡng giả, cảnh sát tiểu thư, không tiến vào quan sát dưới sao. Bên trong thế nhưng là có không tệ à, hay là nói ngươi sợ. Tô Tuyết nhìn chính mình trang bị cùng vũ khí, chỉ có một thanh súng lục cùng một cây nhựa cây côn. Trang bị chỉ có 5 điểm độ cứng phổ thông trang bị. Tổn hại tốc độ chỉ có 20. Hello hello, con mèo nhỏ, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Là một cái ác liệt tín ngưỡng giả, là người phạm tội. Tô Tuyết giản lược nói rõ tình huống về sau. Một cái tay đặt ở túi áo bên trong đã nắm chặt súng lục. Thì ra là thế, là tại hướng ta lùi lại ý kiến sao? Con mèo nhỏ tiểu thư. Tô Tuyết một mặt nổi giận nhìn hảo hữu liệt biểu bên trong thần thám. Không nên quên, người tiến vào bên này thế giới trước đó. Người đến tột cùng là cái gì? Tô Tuyết trừng to mắt, nội tâm bên trong nổi lên một cỗ nhiệt lưu. Là một tên chính nghĩa cảnh sát à? Con mèo nhỏ tiểu thư. Tô Tuyết động, nàng đã nhận không dạng này không khí. Rõ ràng là cảnh sát, lại bởi vì hoảng sợ mà không dám tiến vào. Nàng trở ra lập tức móc ra súng lục nhìn chung quanh một chút. Đại lượng rau xanh trồng chất tại trong kho hàng, mà chỗ nào đều không nhìn thấy Lý Lão Tam bóng dáng. Két một tiếng, Tô Tuyết hoảng sợ quay đầu đi. Sau lưng co lại cửa đóng, là cửa tự động. Ra đến, Tô Tuyết nhìn nâng súng lục, tại rau xanh bên trong khắp nơi hành động. Lúc này nàng hoàn toàn nổi giận, nội tâm bên trong hoảng sợ đã tan thành mây khói. Ha ha, cảnh sát tiểu thư, người rất xinh đẹp, không kiên trì như vậy đi. Ngươi hẳn là vừa trở thành tín ngưỡng giả đi. Nếu như ngươi chịu đem y phục cởi ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói ta liền thả ngươi. Không phải vậy hạ chàng nhưng là sẽ rất tàn nhẫn nha. Một trận tà ác thanh âm từ đằng xa đi lên trong môn truyền ra. Lý Lão Tam nhô đầu ra. Tô Tuyết không chút khách khí nâng súng lục. Ép xuống thân thể tử trùng qua. Bỗng nhiên Tô Tuyết nghe thấy một cỗ mùi vị khác thường. Nàng dừng lại trong nháy mắt hướng bên trái quay đầu đi. Bỗng nhiên nàng liền che miệng. Kém chút thét lên. Một bộ chết đi nữ tính thi thể. Trên thân đã bỏ đầy giòi bọ. Trên thân cái gì đều không có. Này nha, hắc hắc, rất không tệ. Chỉ không qua nổi ta chơi chán liền giết. Tiểu thư, người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Phanh phanh liên tục mấy tiếng súng vang. Tô Tuyết không ngừng trừ cò súng. Chẳng những viên đạn lại tại Lý Lão Tam trên thân nổ tung. Hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một kiện giáp xích đến. Mà độ cứng không thấp. Oa một tiếng, Tô Tuyết nôn, viên đạn đã đả quang, mà trước mắt Lý Lão Tam bước nhanh xông lại, Tô Tuyết lập tức lui lại, không có suy nghĩ nhiều chà chà khóe miệng, hướng về sau lui mấy bước đã bày ra tư thế, trước mắt Lý Lão Tam muốn ôm chặt nàng, Tô Tuyết lập tức nghiêng người hiện lên về sau, quỳ chõ nhắm ngay hắn hàm dưới gõ lên qua, phanh một tiếng, như là đánh tới tấm sắt. Tô Tuyết quỳ chõ một trận đau nhức, nhưng nàng phản ứng rất nhanh tại Lý Lão Tam xoay người một sát na đem hắn trượt chân tại. Sau đó chật ở được hắn cánh tay trực tiếp đem hắn áp dưới thân thể. Dùng đầu gối đứng vững hắn đọc, tiếng tạch tạch rung động. Tô Tuyết đại lực chật một chút, Lý Lão Tam ngao ngao kêu to. Nàng trực tiếp bẻ gãy nàng cánh tay, mặc dù đả kích sẽ bị có được độ cứng trang bị chống cự rớt. Chẳng những dạng này chật kéo trang bị là vô pháp chống cự. Trừ phi tín ngưỡng giả tự thân mang theo độ cứng. Thật đúng là thảm. Ha ha. Trận trận tiếng cười gian vang lên. Tô Tuyết lập tức đứng dậy. Lý Lão Tam che cánh tay. Thống khổ lăn lộn. Sau đó lập tức chạy đi. Phanh một tiếng súng vang. Tô Tuyết vừa quay đầu một sát na. Một cái nhấc súng bắn tỉa tín ngưỡng giả đánh trúng nàng. Trên thân trang bị trong nháy mắt liền toái biến mất không thấy gì nữa. Nàng lập tức liền hiểu được. Đối phương thương có được sắc bén tốc độ. Tô Tuyết lập tức lăn lộn đến rau xanh đằng sau. Thở hồng hộc bắt đầu đổi hộp đạn. Hello hello, con mèo nhỏ tiểu thư. Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Lâm Vũ siêu thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Tuyết trái tim đập bịch bịch, trên mặt nàng tràn ngập hoảng sợ. Trong kho hàng tín ngưỡng giả tổng cộng 5 người, nàng vô pháp đào thoát, đã bị vây quanh. Thối nữ nhân, đợi chút nữa bắt được ngươi muốn ngươi đẹp mắt, ta con mẹ nó muốn để ngươi biết rõ cái gì gọi là lợi hại. Từng đợt tiếng cười gian không ngừng truyền đến, Tô Tuyết một lần nhớ tới vừa mới nhìn thấy nữ tính thi thể liền không nhịn được oẹ. Này lại một trận tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một cái gì đều không có nữ tính hoảng sợ theo Lý Lão Tam sau lưng thông chạy ra đến. Nàng hô to cứu mạng. Tô Tuyết vừa nhìn qua. Này nữ nhân liền cho Lý Lão Tam nắm chặt tóc. Một thanh đặt tại bên trên. Hung hăng đạp mấy cước. Này nữ nhân thống khổ kêu thảm. Trên người có đại lượng vết thương. Các ngươi đám người này cặn bã. Tô Tuyết chửi một câu. Này lại trận trận tiếng cười truyền đến. Lý Lão Tam che cánh tay. Đúng, cảnh sát tiểu thư, ngươi hay là đầu hàng tương đối tốt. Muốn không phải vậy ta liền giết người thế chấp. Nói Lý Lão Tam liền dựng lên này nữ nhân tới. Dùng lực kéo nữ nhân ở ngực. Một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tô Tuyết trong lòng run lên. Đứng dậy, chu vi ra hỏa càng ngày càng gần. Tô Tuyết trước mắt máu me đầm đìa nữ nhân. Nàng nội tâm vô cùng dày vò. Mà nữ nhân nghẹn ngào kêu khóc hướng nàng cầu cứu. Hỗn đản thần thám, ta bên này tình huống không ổn. Giống như xong đời. Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Rất tốt thể nghiệm đi. Con mèo nhỏ tiểu thư. An tâm tốt. Két một thân. Thân thể cửa sau mở. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua. Một cỗ mùi khói bay vào đến. Tô Tuyết trừng to mắt. Nhìn vừa vặn laptop Đằng Vân Phi chậm rãi đi tới. Vân, ngay tại Tô Tuyết vừa muốn mở miệng một sát na, Đằng Vân Phi đột nhiên móc ra một thanh súng lục ổ quay. Đối Tô Tuyết bên trái khoảng 001 người địa phương bóp cò súng. Phanh một tiếng, Tô Tuyết kêu sợ hãi. Nhìn qua trong nháy mắt, một người đơn độc mơ hồ xuất hiện. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, huyết nhục vẩy ra, mắt tiền nhân tại Tô Tuyết trước mặt đổ xuống bên trên. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua, Tô Tuyết hai chân mềm nhũn, thân thể hơi hơi hướng xuống nghiêng, một cái tay cưỡng bức mà hữu lực cánh tay nắm ở Tô Tuyết. Hỗn đản ra hòa, Lý Lão Tam giống, lập tức chu vi người liền giơ súng, chẳng những trong nháy mắt tất cả mọi người sửng sốt, mỉm cười, quái vật, Lý Lão Tam tự lẩm bẩm, chu vi dự định mở hỏa ra băng cũng nhao nhao hướng về sau thối lui. Vì cái gì tới? Tô Tuyết thanh âm mang giọng nghẹn ngào hỏi một câu. Nàng cơ hồ khóc ra đến. Đằng Vân Phi ôn nhu cười cười. Ngửa đầu phun ra một thanh yên khí. Tới bàn bạc sự tình. Thuận tiện đi ngang qua nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.